Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 173-172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tuy rằng ngủ trễ, nhưng là thức dậy sớm, sáng sớm nàng liền thay đổi quần áo chuẩn bị xuất môn. Thẩm Liên Y nhưng là kinh ngạc không thôi, Đường Kiều nhất quán cũng không khởi sớm như vậy, lần này quả nhiên là mặt trời mọc ra từ hướng tây bất quá nhưng là cũng không chờ nàng mở miệng hỏi nhiều, Đường Kiều trắng ra nói. Nương, một lát nhường lão vương đưa ta đi một chút bệnh viện. Tối hôm qua nghe nói Phạm lão sư còn tại bệnh viện, Đường Kiều hôm nay tính toán đi qua đưa điểm tâm. Thẩm Liên Y không biết như thế nào, hỏi. Người không thoải mái, lập tức lo lắng đứng lên, cao thấp kiểm tra Đường Kiều. Đường Kiều cười nói, ta không sao nhi, ta liền là quá đi xem Phạm lão sư. Thẩm Liên Y nghe Đường Kiều nói đơn giản một chút cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhà mình khuê nữ không có chuyện gì chính là tốt. Nàng tính tình dịu dàng, nghe nói Đường Kiều muốn đi đưa bữa sáng nhưng là rất nhanh chuẩn bị rất cao thể cái ăn. Vẫn là nhẹ một ít rất tốt, Đường Kiều gật đầu, nói là, sáng sớm bệnh viện nhân cũng không rất nhiều, Đường Kiều không biết bọn họ ở mấy lâu, dứt khoát tìm Hiểu Lệ hộ sĩ, Hiểu Lệ cùng Đường Kiều cũng là quen biết cũ, mang theo nàng trực tiếp đi qua. Chỉ vừa đến cửa phòng bệnh liền nhìn đến trong hành lang tràn đầy hắc y nhân, trận trận thập phần đài. Thình lình bất ngờ ở ngoài Cố Đình Quân vậy mà đã ở, nhìn đến Đường Kiều đến đây, hắn không có gì đặc thù biểu cảm, chỉ hỏi nói. Thế nào đi lại, Đường Kiều dơ lên trong tay cặp lồng cơm, ta đi lại cấp Phạm tiên sinh đưa điểm tâm, kỳ thực nàng cũng là muốn cùng Phạm tiên sinh nói chuyện chút nhìn xem có cái gì không có thể giúp được với vội địa phương. Cố Đình Quân mặt mày nhu hòa vài phần, hắn nơi nào không biết Đường Kiều là có ý thứ gì đâu. Hắn hướng nàng đưa tay, Đường Kiều do dự một chút thấu đi qua. Cố Đình Quân thuận thế kéo qua của nàng tay nhỏ bé nhi, đem nàng an trí ở hành lang ghế tựa, hắn nói. Chờ một chút, Đường Kiều ừ một tiếng, phá lệ nhu thuận, nói chuyện công phu, liền xem Lưu Tứ gia tùng tùng tùng lên lầu, hắn nói. Lão ngũ thế nào, Cố Đình Quân, còn tại cứu giúp, Phạm tiên sinh lúc này đã liệt ở nơi đó, cả người đều lộ ra suy yếu. Đường Kiều nghĩ nghĩ, đi qua lãm lãm Phạm tiên sinh bả vai, nhẹ giọng nói. Không có chuyện gì, Lâm hiệu trưởng nhất định sẽ không có chuyện gì. Phạm tiên sinh im lặng ngồi ở chỗ kia, một câu nói cũng không có, phảng phất cả người linh hồn đã bị trừ đi rồi. Đường Kiều biết của nàng khổ sở, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Phòng giải phẫu đang diệt, Phạm tiên sinh lảo đảo đứng lên, nàng nói. Thế nào, nhân thế nào, Nhạc Gia Văn, tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Mọi người cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhạc Gia Văn tựa hồ cũng là thật lâu không có nghỉ ngơi tốt, cả người đều sắc mặt tái nhợt, phảng phất ngay sau đó liền muốn ngất đi. Của hắn tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người, rất nhanh lại đừng khai. Nhân lát sau hội đưa đến phòng bệnh, các ngươi không cần nhiều lắm mọi người ở, miễn cho ảnh hưởng hắn. Nhạc Gia Văn kỳ thực không là bác sĩ mổ chính, nhưng là hiện tại viện trưởng hiện tại đã mệt đến đứng không được, hắn coi như là có thể chống đỡ. Nếu kế tiếp mấy giờ hắn thuận lợi tỉnh lại, không có liên tục tính sốt cao. Vấn đề sẽ không đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm tiên sinh lui về sau mấy bước tựa vào Đường Kiều trên người. Đường Kiều khinh vỗ nhẹ Phạm tiên sinh bả vai. Không có chuyện gì, Lâm hiệu trưởng nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhạc Gia Văn tầm mắt lại dừng ở Đường Kiều trên người, lập tức rất nhanh nói. Ngươi phụ nàng đi nghỉ ngơi một chút đi, nàng như vậy hầm là hầm không được. Phạm tiên sinh quyết đoán lắc đầu. Không, ta cùng hắn. Đường Kiều nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ngài nếu là suy sụp thế nào tiếp tục cùng Lâm hiệu trưởng. Tạm thời hơi chút nghỉ ngơi một chút dưỡng chừng tinh thần. Lát sau hắn hảo đứng lên còn cần nhân chiếu cố đâu. Lại nói, hơn nữa ngài cái dạng này nếu như thật sự mệt bị bệnh càng là không thể để cho ngài tới gần bệnh nhân. Hắn nơi nào chịu được đến như vậy vi khuẩn truyền nhiễm. Phạm tiên sinh quả nhiên bị nàng khuyên động. Nàng gật đầu, người nói có đạo lý. Đường Kiều nhìn về phía Cố Đình Quân, hắn đối nàng gật gật đầu. Đường Kiều đem Phạm tiên sinh phù đến một chỗ không phòng, nàng ngồi ở bên giường. Tiên sinh, ngài hơi chút nằm một lát a. Phạm tiên sinh kỳ thực là kiên cường, lần này nhưng là một cái nước mắt cũng không điệu của nàng nước mắt cũng đã ở ngày hôm qua điệu hết, nàng nhẹ giọng nói. Đường Kiều ta không thể không có hắn. Đường Kiều mỉm cười, ân cho nên Lâm hiệu trưởng hội hảo lên, nguyên lai bọn họ là như vậy quan hệ. Cẩn thận suy nghĩ một chút lại không có gì không có khả năng. Nàng khuyên nhủ, ngài ngủ một giấc tỉnh lại sau còn muốn chăm sóc thật tốt Lâm hiệu trưởng đâu. Hơn nữa người xem, mọi người đều như vậy quan tâm hắn, hắn nhất định sẽ kiên cường, sẽ không làm người ta thất vọng. Phạm tiên sinh gật đầu, không ngôn ngữ, Đường Kiều trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói. Kỳ thực, Phạm tiên sinh có nghĩ tới hay không, lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Đường Kiều hôm qua ngay tại suy tính chuyện này nhi càng nghĩ, luôn cảm thấy sự tình tựa hồ cùng Bắc Bình có quan hệ. Ngược lại không phải là nói hoàn toàn trực giác, mà là Phạm tiên sinh người như vậy sao có thể trêu chọc cái gì đòi mạng sự tình. Đã xảy ra chuyện như vậy nhi cơ bản 89/10 là vì đột phát tình huống. Nhưng là đột phát tình huống, Phạm lão sư phía trước ở Bắc Bình A, nhân ở Bắc Bình có thể trêu chọc cái gì nhường sát thủ tới giết nhân. Nàng cầm Phạm tiên sinh thủ, nghiêm cẩn nói. Ta biết hiện tại nói mấy lời này thật không được thề. Nhưng là ngài biết đến, nếu như giờ phút này không cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngày khác lại có chuyện như vậy nên làm cái gì bây giờ? Ngài là của ta tiên sinh, là tốt nhất nhân, ta là thật thích ngài. Ta không nghĩ ngài có việc nhi, cũng không tưởng Lâm hiệu trưởng gặp được chuyện như vậy còn có người nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đường Kiều cắn môi, nói nhỏ. Ngài nói đúng đi, Phạm tiên sinh gật đầu, nàng cũng tưởng tìm được người kia, hôm qua nàng liền luôn luôn tại tưởng chính nàng kết quả đắc tội người nào thế nhưng là không thể hiểu hết. Bình tĩnh mà xem xét nàng như vậy thân phận có thể được tội người nào đâu. Nói ra kỳ thực chính nàng đều buồn cười, nàng mỗi ngày trừ bỏ đối mặt học sinh, khác là một điểm đều sẽ không nghĩ nhiều. Đường Kiều hướng dẫn từng bước, tỉ như, đi Bắc Bình thời điểm có chuyện gì là thật đặc biệt. Phạm tiên sinh, Bắc Bình cũng không có gì đặc biệt ta luôn luôn đều mang theo đại gia đi chơi nhi. Nàng cho mày lại đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nhẹ nhàng vỗ Phạm tiên sinh bả vai, nói. Ngài từ từ nghĩ cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ là thật nhỏ một việc đâu. Phạm tiên sinh lắc đầu, nàng quả thật không thể tưởng được. Tùng tùng tùng tiếng đập cửa vang lên. Đường Kiều đến tới cửa, xem tới cửa đúng là Cố Đình Quân. Nàng mềm nhũn, thất ra, như thế nào? Cố Đình Quân nhìn lướt qua Phạm tiên sinh, nói. Ta có việc muốn trước rời đi, ngươi muốn hay không theo ta cùng đi? Hay là muốn tiếp tục ở tại chỗ này? Đường Kiều nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía Phạm tiên sinh. Phạm tiên sinh lập tức, ngươi trở về đi, không cần ở trong này cùng ta, ngươi ở tại chỗ này ta nghĩ còn nhiều, vừa vặn thừa dịp lúc này, ta cẩn thận suy nghĩ một chút bản thân khả năng đắc tội người nào. Ta không thể để cho hắn không công chịu này nhất thương. Đường Kiều nghĩ nghĩ, gật đầu. Hảo ta cùng thất gia cùng rời đi tiên sinh ngài hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta ngày mai ở đi lại cùng ngươi. Nàng phản thủ đóng lại cửa phòng, xem Cố Đình Quân, dương đầu nói. Ngươi tìm được tay súng. Cố Đình Quân nhíu mày, lập tức nói. Đúng, ta làm cho người ta đưa ngươi trở về. Cũng không nói thêm cái gì, chuẩn bị rời đi. Đường Kiều đột nhiên nói. Ta cùng ngươi đi, Cố Đình Quân lắc đầu cự tuyệt. Hắn thấp giọng nói. Không được, thập phần kiên định, ngươi không cần xàm cùng việc này, này đó không nên là ngươi một cái tiểu cô nương có thể biết. Giọng nói còn chưa lạc liền nhìn đến trong hành lang đi qua một cái hắc y nam tử, hắn chân có chút hơi hơi bả. Cố Đình Quân nhíu mày. Hoắc Hiếu vậy mà hội trong lúc này xuất hiện tại bệnh viện, điểm ấy nhưng là nhường Cố Đình Quân thật không ngờ, hắn trong nháy mắt kinh ngạc sau, rất nhanh sẽ thu hồi kinh ngạc biểu cảm. Cố Tứ đi theo Hoắc Hiếu bên người, lập tức đi mau cơ hồ đi đến Cố Đình Quân bên người, hắn nói. Hiếu gia muốn gặp ngài, Cố Đình Quân ý vị thâm trường, mọi người ở trước mặt ta còn cần bẩm báo sao? Cố Tứ có chút xấu hổ, hắn là thật sự ngăn không được Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu nhìn về phía đường Kiều lần này một thân hồ màu lam sườn xám, dịu dàng khả nhân. Nàng liền là như thế này một cái kỳ quái tiểu cô nương, mặc sườn xám thời điểm làm cho người ta dịu dàng ấn tượng, mặc áo đầm lại mang theo xinh đẹp. Nhưng là chưa từng gặp quá như vậy một cái tiểu cô nương như vậy thiên biến vạn hóa tựa hồ mỗi một cái đều là nàng. Từng cái đều là của nàng một mặt, Hoắc Hiếu mâu quang lóe lên, lập tức rất nhanh nói. Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện, Cố Đình Quân gật đầu, có thể, lập tức giao đại cô tứ, đưa đường tiểu thư trở về, xoay người bước đi, đường Kiều nhẹ giọng nói. Thất gia, Cố Đình Quân nhìn về phía nàng, đường Kiều dừng một chút tưởng nói nuốt trở vào, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, nàng mỉm cười đối Hoắc Hiếu gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, xoay người chuẩn bị xuống lầu. Hoắc Hiếu nhưng là mở miệng, đường Kiều ừ một tiếng, hỏi. Có việc nhi, Hoắc Hiếu, không biết ngươi giữa trưa có thể hay không, ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Hiện trường bỗng chốc liền yên tĩnh xuống dưới tĩnh phảng phất rớt xuống một căn châm đều có thể nghe thấy. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười, lập tức nhìn về phía đường Kiều tựa hồ cũng chờ đường Kiều trả lời. Không biết đường tiểu thư có thể hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu nhìn về phía đường Kiều ánh mắt của nàng sáng ngời hữu thần, lóe ra lóe sáng quang mang. Đường Kiều nghĩ nghĩ, gật đầu. Tốt nhất, bất quá, Hiếu gia có cái gì kỳ thực có thể nói thẳng, không đáng còn muốn lãng phí một bữa cơm tiền. Hoắc Hiếu bật cười, nói. Một bữa cơm tiền cũng không phải tính cái gì, tóm lại hẳn là. Tuy rằng vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng là coi như là cam chịu Đường Kiều cách nói. Đa tạ Đường tiểu thư nguyện ý cấp này mặt mũi, kia không bằng Đường tiểu thư chờ ta một chút. Ta hẳn là rất nhanh sẽ có thể đàm hoàn. Đường Kiều nhíu mày, không nói thêm cái gì, trực tiếp xuống lầu. Hiện trường cảnh tượng thật sự rất quỷ dị đến làm cho người ta không được tự nhiên. Cố Tứ chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác, hắn lui ra phía sau một bước đi theo Đường Kiều xuống lầu. Cố Đình Quân thuận thế ỉ ở tại trên tường, tươi cười càng thêm kỳ quái, hắn nói. Thế nào, người tới gặp ta, nên sẽ không là vì tìm A-U đi. Hoắc Hiếu không thôi một lần nghe người khác kêu Đường Kiều A-U, hắn cũng đoán, có lẽ đây là của nàng nhũ danh nhi đi. Quả nhiên là lộ ra đáng yêu. Bất quá, cho hắn mà nói, chỉ có Đường Kiều, không có A-U như vậy vô cùng thân thiết xưng hô, tóm lại không nên là hắn kêu. Hắn cười nhạo một chút, nói. Thật ra đây là ghen. Cố Đình Quân, ngươi cảm thấy ta có tất yếu sao? Hắn thanh thanh lãnh lãnh, đưa tay. Cho ta một điếu thuốc. Hoắc Hiếu đào đâu? Cố Đình Quân nắm hộp thuốc lá, đốn dừng tay thượng động tác lập tức mỉm cười nói. Xem ta, nhưng là quên nơi này là bệnh viện. Hắn thuận thế đem yên để vào túi tiền, Hoắc Hiếu ha ha. Ngươi đây là quang minh chính đại đem ta gì đó làm của riêng đi. Cố Đình Quân nhướng mày thập phần tầm thường. Ngươi cũng không quang minh chính đại mời A-U sao? So sánh với mà nói ta đây không tính là cái gì đi. Hoắc Hiếu lãnh cười ra tiếng, hắn thề trước mắt hỗn đản này nếu như không có ghen của hắn Hoắc tự đảo lại viết. Trang đặc sao nhân khuôn nhân dạng, hắn thật sự là lười vạch trần này tâm khẩu bất nhất nhân. Làm như vậy rõ ràng, còn nói bản thân không phải là người như thế, quỷ tin a, hắn trắng ra nói. Tổ mẫu ngày sinh sát thủ ta tìm được một ít manh mối. Cố Đình Quân là cái người thông minh, lập tức, cùng Thượng Hà Nhân có quan hệ. Như bằng không, Hoắc Hiếu cũng sẽ không như vậy mau xuất hiện tại nơi này, quả nhiên là hết sức rõ ràng. Hoắc Hiếu, rất thú vị, bọn họ thu được cái thứ hai ủy thác chính là sát Phạm Minh Duyệt. Ngay tại sát thủ bị bắt lấy được ngày thứ ba, bọn họ tiếp đến tân việc chính là xử lý Phạm Minh Duyệt lão sư. Cũng là làm cho ngươi ngũ ca xảy ra chuyện nhi lần này ám sát. Ngươi nói, thú vị sao, cách chương.